Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 700, xung kích đại đế cảnh giới. Vạn tộc đại hội kết thúc, nhân tộc cùng thái cổ chư tộc ký kết sống chung hòa bình thỏa thuận. Đồng thời xác định thánh nhân không được xuất thế tranh đấu nguyên tắc, mà nỗ lực một khối thái sơ mệnh thạch hồn thác đại thánh. Nắm lấy kiện kia không biết tên cổ hoàng binh trụy sức, chờ lấy cổ tộc tới cửa, trung gian thương, chuẩn bị kiếm tranh lệch giá. Trịnh kiện thì nhất chiến thành danh, toàn bộ bắt đầu tinh vực tất cả cổ tộc sợ hãi, không dám tiếp tục lắm mồm. Thiên hạ nghênh đón một thời kỳ tương đối an bình. Tần lĩnh cổ địa, hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt. Trịnh kiện lần thứ hai đến nơi này. Lúc trước thanh đế sát niệm đã biến mất. Bất hủ chi hoàng từ lâu tiêu vong. Hắn bây giờ đem nơi này biến thành bế quan chi địa. Mở ra hệ thống hậu trường. Xem xét số dư. Trịnh kiện khóe miệng liền không nhịn được nhếch lên. Phía trước cái kia một vòng thái cổ hoàng tộc lưu động buổi hòa nhạc không có phí công mở a. Chấm ngoặc kép. Hoàng kim tộc, vạn long xào các loại mấy cái tồn tại đại thánh thái cổ hoàng tộc lão tổ. Trịnh kiện trước đây đều đi thổi một vòng kèn Suona. Kết quả oán niệm trị vụt vụt vụt tăng lên. Bây giờ hắn oán niệm trị số dư quả nhiên tăng vọt. Đi tới 181 vạn cộng. Liền tính gộp lại giá trị cũng đã đột phá 1.200 vạn đại quan. Nếu là đơn độc đối mặt đại thánh, oán niệm trị tự nhiên sẽ không như thế tăng vọt. Nhưng vấn đề là những này đại thánh đều tại hang ổ. Vừa nhìn thấy hậu bối tộc nhân tất cả đều tại khóc trời xanh, phía dưới khóc như mưa. Cái này oán khí tự nhiên rất lớn. À, nếu như là sinh mệnh cấm khu những cái kia chí tôn lời nói. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới chính mình đi thái sơ cổ quáng bên trong kéo oán niệm trị tình cảnh. Trịnh kiện liền có chút kích động. Không qua. Cực điểm thăng hoa chí tôn chính là tính tạm thời hoàn chỉnh không thiếu sót đại đế. Đừng nhìn trịnh kiện hiện tại chuẩn đế viên mãn. Nhưng không có thành đạo. Căn bản không có khả năng đơn độc đối mặt một đống chí tôn. Trước không quản cấm khu chí tôn. Trước tiêu phí một đợt. Trịnh kiện đắc ý nghĩ đến. Chợt ấn mở hệ thống hối đoái thương thành. Không sai. Trịnh kiện hiện tại trước không có ý định rút thưởng. Mà là chuẩn bị quét quét một cái hối đoái thương thành. Dù sao, rút thưởng ao sắp đặt hạn mức cao nhất. Mà hắn hiện tại oán niệm trị đầy đủ. Muốn giá cao trực sự vật. Không quản là chân chính, nhất khí hóa tam thanh, đại thần thông. Vẫn là hoàn toàn mới tiệt thiên thất kiếm. Ta bây giờ có được oán niệm trị hẳn là đều mua được. Đụng một cái. Trịnh kiện suy nghĩ một chút. Điểm kích đổi mới. Hiện tại đổi mới một lần giá cả cao tới 80,000 điểm. Đổi mới 3 lần, khấu trừ 32 vạn điểm oán niệm trị về sau. Hắn được như nguyện nhìn thấy muốn sự vật. Tiệt thiên thất kiếm, đạo truyền hoàn vũ. Xuất từ, nhất thế chi tôn, thế giới. Giá bán 1,000 điểm oán niệm trị. Như Lai thần trưởng, niêm hoa nhất tiếu. Xuất từ, nhất thế chi tôn, thế giới. Giá bán 1,000 điểm oán niệm trị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, giúp ta hối đoái, đạo truyền hoàn vũ. Căn bản không cần do dự. Trịnh kiện trực tiếp tuyển chọn đạo truyền hoàn vũ. Một thức này hiệu quả trong nguyên tắc xuất hiện qua không chỉ một lần. Trịnh kiện đương nhiên biết đây là bằng mọi cách kiếm. Cùng vạn vật thành đạo đồng dạng, đều thuộc về công kích bên cạnh chiêu thức. Hối đoái thành công, khấu trừ oán niệm trị 1,000 điểm. Đạo truyền hoàn vũ chính là trực tiếp chân ý truyền thừa. Ký chủ khả thi lúc cảm ngộ, nhưng không cách nào truyền ra ngoài người khác. Nghe đến hệ thống nhắc nhở, trịnh kiện không ngạc nhiên chút nào. Sau một khắc, trong đầu của hắn, ở giữa nhất vị trí, ba tấc tiểu kiếm lại xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới. Một đạo nhỏ xíu kiếm quang xuất hiện, không thấy đến chỗ, không biết đi chỗ nào, phân hóa vô hạn, mấu chốt là cùng trịnh kiện trước đây chính mình cảm ngộ kiếm quang phân hóa khác biệt. Đạo truyền hoàn vũ, một thức này chính là ý niệm kiếm. Luyện tới chỗ sâu, thậm chí có thể khắp vạn giới. Đây mới thật sự là bằng mọi cách kiếm. hắn trực tiếp liền đắm chìm tại đạo truyền hoàn vũ chân ý trong truyền thừa. Không ngừng cảm thụ kiếm quang phân hóa thời điểm, cái kia nhỏ bé nhất chỗ biến hóa, tìm kiếm lấy kiếm quang phân chia bản chất. Thời gian một chút xíu trôi qua, truyền ưng tổ ba người thanh danh dần dần tại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong truyền ra. Mà Diệp Phàm xem như nhân tộc thánh thể, cũng tại thật nhanh trưởng thành. Tại cái này một đoạn tương đối bình hòa thời gian bên trong, thế hệ tuổi trẻ chân chính đứng lên lịch sử võ đài. Từng cái thiên kiêu trưởng thành, ma luyện, Diệp Phàm thậm chí đều trở về một chuyến trái đất, hoàn thành tiên tam trảm đạo phía sau trở về bắt đầu tinh vực. Sau đó lại bước lên thí luyện cổ lộ tiến vào vĩnh hằng tinh vực. Ngay sau đó, vĩnh hằng tinh vực phái ra hạm đội xâm lấn bắt đầu, bị thái cổ hoàng tộc tiêu diệt. Trong đó, Trịnh Kiện xuất quan một lần, đem nơi bế quan theo thiên cổ long huyệt chuyển đến hóa tiên trì bên trong. Thân thể tiếp thu hóa tiên trì bên trong kỳ dị vật chất rèn luyện. Sau đó, lần thứ hai đắm chìm tại bế quan tu luyện bên trong. Không biết qua bao lâu, Trịnh Kiện xung quanh, vô số kiếm quang tự động hiện lên. Trên thân tách ra một đạo lại một đạo ánh sáng. Trong đầu của hắn, tiện đạo nhân nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao. Nhìn xuống chư ta, vô số trong suốt nhân quả sao tuyến theo nguyên thần lan ra. Liên tiếp không biết, đỉnh đầu của hắn, nửa mẫu quý tộc nở rộ, hai lớn chém thi hóa thân xuất hiện, dựa theo tam tài vị trí xếp bằng ở Trịnh Kiện bên người. Tam vị nhất thể, dị tượng các hiền, luân hải, đạo cung, bốn cực, hóa rồng, tiên đài ngũ đại bí cảnh tất cả đều tách ra vô tận dị tượng. Các loại dị tượng xuất hiện, cũng nên thành đạo, Trịnh Kiện tâm niệm vừa động, trong thức hải. Tiện đạo nhân miệng há, phát ra hùng vĩ thanh âm, trảm đạo kiến ngã, ta là ta không phải là ta. Hai đạo hóa thân từng người tách ra tia sáng, cùng hắn tự thân huyền lại huyền liên kết, thân thể của hắn bắt đầu thuế biến, ngũ đại bí cảnh bắt đầu hợp nhất. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn lại có hay không tận đại đạo luân âm vang lên. Có đế đạo pháp tắc ngưng tụ thành, theo hắn thuế biến. Thân thể xung quanh tạo thành một cái quang kén, tách ra vô tận tiên quang. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện ý thức phảng phất chìm vào vô tận hư vô cùng bóng tối bên trong. Phảng phất đi tới vũ trụ mở ban đầu, không có trên dưới, vô địch vô hậu, không có bên trái không có phải, không có đi qua không có tương lai, không có không gian cảm giác, không có thời gian khái niệm, phảng phất là một cái chớp mắt, lại phảng phất là thật lâu. Đột nhiên xuất hiện một cái khó mà miêu tả kỳ điểm. Kèm theo cái này khó mà miêu tả kỳ điểm xuất hiện, trong đó xuất hiện tiện đạo nhân nguyên thần, ngồi xếp bằng trong đó, phảng phất tượng trưng cho không có. Tiện đạo nhân hai mắt trong lúc đó mở ra, kỳ điểm tùy theo xuất hiện khó mà miêu tả bành trướng. Vũ trụ đại bạo tạc. Sau một khắc, trong hư vô xuất hiện một phương thế giới. Không phải giả thiên thánh nhân có thể mở cái chủng loại kia tiểu thế giới, mà là cùng loại với một cái tinh hệ ngôi sao thế giới. Trong đó có thật nhiều hành tinh chìm nổi, hành tinh xung quanh lại có hành tinh chuyển động, tạo thành từng cái hoàn chỉnh tinh hệ. Trịnh Kiện ý thức trở về, ngộ ra thăng lên trong lòng. Hắn biết, cái này hoàn toàn mới thể nội thế giới chính là ngũ đại bí cảnh hợp nhất phía sau thế giới. Về sau còn biết theo tu vi tăng lên mà không ngừng diễn hóa. Mà lúc này, sâu trong thức hải, đế đạo pháp tắc hoàn toàn ngưng tụ thành. Toàn thân lộ ra khó có thể tưởng tượng tiên quang. Thân thể óng ánh, nguyên thần cùng thân thể đều đang nhanh chóng tăng lên. Ta đế đạo pháp tắc, quả nhiên không ngoài ý muốn. Chính là tiện nói, Trịnh Kiện trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chợt hắn rõ ràng cảm nhận được từng đạo nhân quả sao sợi dây gắn kết nhận từng cái thế giới. Giờ khắc này, bao quát giả thiên thế giới hắn ta ở bên trong. Tất cả hắn ta tất cả đều biến thành bản thân. Từng đạo lực lượng vô danh xuyên thấu qua nhân quả sao tiến truyền đến tự thân. Lẫn nhau liên hệ trở thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ theo Trịnh Kiện quanh người thả ra ngoài. Bừng tỉnh vô số ngủ say cường đại tồn tại. có người tại thành đạo. Bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong, có chí tôn đem ánh mắt bắn ra tới, cũng có chí tôn rơi vào trầm mặc. Đây không phải là thanh đế nơi sinh ra hóa tiên trì sao? Lại có người tại nơi đó thành đạo sao? Có chí tôn khiếp sợ không thôi. Không phải là thanh đế tại phục sinh. Cũng có chí tôn suy đoán nói. Hoang cổ cấm địa bên trong. Vực sâu không đáy phía dưới. Một đạo bị xiềng xích khóa lại bóng dáng bỗng dưng phát ra giống to một tiếng. Đem nửa cái đông hoang đều kinh động. Toàn bộ bắc đầu tinh vực đều tại chấn động. Không, phải nói là toàn bộ, già thiên, vũ trụ cường giả đều có cảm giác. Có người tại xung kích đại đế cảnh giới. Thái cổ thế gia, Khương gia bên trong, Khương Thái Hư đột nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt hiện ra vui mừng, khẳng định là Trịnh huynh. Bây giờ thời đại này, chỉ có Trịnh huynh có thành tựu đạo khả năng. Sau một khắc, bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong, Bất Tử Sơn, Thần Khư, Thái Sơ Cổ Quáng, Tiên Lăng chờ đều có chí tôn đang thức tỉnh. Nhân tộc không cho phép lại xuất hiện đại đế. Không sai, thành tiên lộ nhanh mở ra. Cùng nhân tộc cổ đế thời gian ước định cũng nhanh đến. Tuyệt không thể lại có đại đế xuất hiện. Không nóng này, chờ hắn vượt qua thiên kiếp nháy mắt lại ra tay. Ngoặc kép, bắt đầu tinh vực trong vô ngân tinh không. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khó nói lên lời phong bạo lực trường. Mấy chục ngôi sao lớn vì đó sụp đổ. Sâu trong tinh không, rách ra một đạo khủng bố đến cực điểm khe hở. Có đáng sợ khí tức tại tràn ra ngoài. Thiên kiếp, thành đế, làm sao có thể không có thiên kiếp. Sau một khắc, Trịnh Kiện liền cảm giác chính mình bị vô tận màu đen thần lôi bao vây. Thần lôi trực tiếp tạo thành chất lỏng đại dương mênh mông. Ẩn chứa vô tận pháp tắc. Nhưng mà, thân ở đáng sợ nhất đại đế trong lôi kiếp Trịnh Kiện căn bản không có bất kỳ khó chịu chỗ. Màu đen thần lôi, tiện tôn, ngài cần có thành đế pháp tắc đã đưa đến. Mời ký nhận, không có bất kỳ cái gì sấm sét bổ Trịnh Kiện. Ngược lại từng cái không kịp chờ đợi dâng lên trong đó pháp tắc cùng tiên đạo lạc ấn. Tranh phía trước sợ phía sau loại kia. Bên trong cấm địa sinh mệnh các chí tôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Liền chí tôn đều có thể chém nát thần lôi. Người mẹ nó bây giờ đang làm gì? Chưa từng nghe nói đại đế chi kiếp thần lôi sẽ như thế dịu dàng ngoan ngoãn a. Sau đó, nhiều loại sấm sét xuất hiện. Thậm chí có ngũ thải, thất thải, chín màu. Dù sao không có một cái tổn thương Trịnh Kiện. Từng cái sắp xếp đi đội. Đưa lên lạc ấn cùng pháp tắc phía sau lại có tự rời đi. Lôi kiếp về sau, vẫn chưa xong, hư không bên trong lại xuất hiện cửu trọng tiên kiếp, nhất trọng thiên là một tầng cướp, từ xưa đến nay, chỉ có cường đại nhất đại đế mới sẽ dẫn động kiếp nạn này. Chợt, cửu trọng thiên bên trong lại xuất hiện 9 tòa đạo cung. Mỗi một chỗ ngồi đạo cung bên trong đều xuất hiện một cái hư ảnh. Thần thoại thời đại 9 vị, sáng lập cửu bí 9 đại thiên tôn. Tự thân nói tạo thành cửu trọng tiên kiếp, tạo thành không có ý thức, chỉ có cửu bí, pháp thân hư ảnh. Vậy liền từng cái tới đi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.